Thể Tôn, chương 133, Thế Cục, góc truyện audio.com, nơi phía đông của huyết ngục Lôi Cương và Ly Hồn bay trên không trung. Sau khi phát ra lời thề máu, nét mặt của Ly Hồn như đưa đám đi phía sau Lôi Cương, lời thề máu và ký ức chủ tớ thì gần giống nhau, nhưng ai phản lại lời thề thì hậu quả càng hung ác hơn. Lúc này Lôi Cương cũng cảm thấy yên tâm hơn, Lôi Cương cũng thấu hiểu rõ tác dụng diệu kỳ của lời thề máu. Giọt máu đó của Ly Hồn sau khi đi vào đan điền, Lôi Cương chỉ cần một suy nghĩ thì Ly Hồn sẽ đau đớn khôn cùng. Đương nhiên Lôi Cương không hề suy giảm phòng bị đối với Ly Hồn, ở nơi xa lạ này, Lôi Cương phải hết sức cẩn trọng mới có thể tồn tại được. Nhìn xuống mặt đất đỏ đậm, rải rác đầy hài cốt, bầu không khí sặc mùi máu tanh, khiến tim Lôi Cương như bị bóp nghẹt. Hắn những tưởng nơi cấm cương đã đủ hôi tanh mùi máu, nào ngờ huyết ngục thâm uyên lại càng hôi tanh hơn. Mấy ngày qua Lôi Cương không ngừng suy ngẫm, người mặc áo bào xanh tại sao lại đẩy mình vào giới này, không lẽ chỉ vì không thể giết được nên mới hắn vào đây? Chỉ là gián tiếp khiến tự diệt vong, không biết người mặc áo bào xanh biết được những suy nghĩ của Lôi Cương sẽ như thế nào? Hắn ta dù có tu luyện để trở nên mạnh hơn thì cũng không thể đạt đến mức độ tùy ý phá vỡ cấm chế của huyết ngục thâm uyên. Nhưng Lôi Cương lại nhận định chính là do người mặc áo bào xanh gây ra. Ly Hồn, thực lực của huyết ngục thâm uyên như thế nào? Như chúng ta trong huyết ngục thâm uyên có thể được xếp vào hàng ngũ cao thủ hạng nhất chưa? Lôi Cương hỏi một cách bình tĩnh, linh khí dày đặc trong huyết ngục thâm uyên ít nhất nhiều hơn trung su giới 10 lần, tu luyện ở đây, nhanh hơn tu luyện ở trung su giới mấy lần. Tu vi Cương Anh trong trung su giới được xếp vào hàng cao thủ, suy cho cùng thì những người mạnh như Kiếp Cương, Cương Vương cũng ít khi xuất hiện. Với lại, Lôi Cương tìm hiểu được đại đa số tông chủ của mấy đại tông phái quanh quẩn giữa Kiếp Cương thiên cấp và địa cấp và vẫn chưa vượt qua được Cương Vương, và người mạnh như Cương Vương trong trung su giới chẳng có là bao. Hạng nhất, tu vi của ta chỉ có thể miễn cưỡng trở thành cao thủ hạng 3, thành chủ địch tần của thành địch ngược được mệnh danh huyết mục đệ nhất cao thủ, thực lực đạt đến cảnh giới của Cương Hoàng, chỉ cần thổi nhẹ cũng tiêu diệt được chúng ta. Ly Hồn nghe thấy Lôi Cương hỏi vậy mà cười khổ. Nếu gã là cao thủ bậc nhất còn cần phải tìm đến nơi rừng không mông quạnh này để tìm kiếm người tu luyện đơn độc hay sao? Cương Hoàng, Lôi Cương bỗng ngẩn người ra, rồi nói. Người hãy nói thử làm thế nào phân chia những người tu luyện cao hơn Cương Vương. Huyết ngục có bao nhiêu người? Ly Hồn kinh ngạc nhìn Lôi Cương, sau hồi tư duy mới từ từ nói trên Cương Vương là Cương Quân, Cương Hoàng, còn sau Cương Đế và cảnh giới sau đó nữa trong huyết ngục thâm uyên chưa nghe nói còn ai đạt được. Đương nhiên, nếu thời xa xưa thì có, nhưng không hiểu tại sao toàn bộ đều mất tích. Trải qua vô số năm, số người của huyết ngục e cũng lên đến triệu người. Lôi Cương hơi kinh ngạc khi nghe thấy trên Cương Vương lại có thể phân chia nhiều như vậy. Với lại khi nghe Ly Hồn nói trên Cương Đế vẫn còn người mạnh hơn. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy nặng trĩu, xem ra bản thân thuộc tầng lớp thấp nhất trong huyết ngục. Vậy còn thâm uyên thì sao? Có phải nối liền với huyết ngục không? Lôi Cương không kìm được mà lên tiếng hỏi. Trong thế giới này, huyết ngục và thâm uyên là hai bên khác. Góc truyện audio.com, nhau, nhưng thâm uyên chắc có lẽ cũng không kém gì huyết ngục. Đã nhiều năm rồi người của thâm uyên không xuất hiện trong phạm vị của huyết ngục, giữa huyết ngục và thâm uyên có một cái khe sấm chớp mưa bão, hai nơi căn bản không thể thông nhau. Nghe đồn dù cho Cương Hoàng với khoảng cách như vậy cũng không thể vượt qua, một khi rơi vào e cũng sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng cứ 1000 năm, cái khe bão tố sẽ có một khoảng thời gian yên bình, đó là khoảng thời gian mà hai bên tàn sát lẫn nhau. Những kẻ tà đạo, ma đạo của thâm uyên khiến cho người vừa nghe thấy đã khiếp vía, độ khát máu của chúng còn đáng sợ hơn cả bên huyết ngục, và thuật hoán hồn của ta trước đây là mua từ chợ đen, nguồn gốc của nó là từ những kẻ tà đạo của thâm uyên. Nghe đồn đoạt hồn của những kẻ tà đạo khi thành công có thể khiến thần hồn phân tán. Nói xong cơ thể như bộ xương khô của Ly Hồn run lẩy bẩy, mắt đầy vẻ kinh sợ. Cương Lôi gật gật đầu, đối với những kẻ tà đạo cũng chưa nghe nói gì nhiều lắm, dù gì thì bọn họ cũng tu luyện đạo pháp đoạt hồn. Nhưng đối với kẻ tu ma thì đây là lần đầu hắn nghe thấy, nên hỏi người tu ma là gì. Người tu ma và kẻ luyện tà đạo đều ở thâm uyên, nhưng mức độ kinh khủng thì vượt qua những kẻ tà đạo. Bước đầu tiên khi muốn trở thành kẻ tu ma là cực kỳ khó khăn, xác suất thành công rất thấp. Trước tiên dưới dược lực của đan dược để tăng tu vi nhưng tâm không theo kịp tu vi nên phạm đến tâm ma. Dưới sự công kích kịch liệt của tâm ma vẫn có thể khống chế được thần trí của bản thân, vậy là đã đặt bước chân đầu tiên vào giới tu ma. Từ đó về sau, việc tu luyện của những kẻ tu luyện ma thuật ngoài việc tu luyện ra còn có tuyệt chiêu độc môn nuốt lôi anh, đạo anh, thậm chí dùng những nữ tu sĩ làm thành lư đỉnh. Nếu như những kẻ tu ma phát điên lên thì còn kinh khủng hơn cả tà đạo. cũng may là xác suất trở thành kẻ tu ma rất thấp, nếu không e là toàn bộ huyết ngục thâm uyên này đã trở thành thuốc bổ cho những kẻ tu ma rồi. Thanh âm của Ly Hồn run run. Hiển nhiên, những kẻ tà đạo tu, a và sự tàn nhẫn khiến Ly Hồn sợ hãi, nếu lỡ phát động chiến tranh thì bản thân rất có thể trở thành thuốc bổ cho tà đạo và những kẻ tu ma. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Hắn không ngờ người tu ma lại nghịch thiên đến vậy. Tu vi tăng nhanh khiến cho tâm cảnh không theo kịp, phạm vào tâm ma, có thể gọi là thập tử nhất sinh. Thảo nào Trung Su giới đã không còn nhìn thấy những người như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Xem ra muốn đứng về ứng nơi này cần phải nâng cao thực lực. Tại sao trong tinh thạch chỉ nói đến một mình chủ thành địch? Lôi Cương nghi hoặc nói. Lúc trước khi hắn nhìn trong tinh thạch thấy toàn bộ huyết mục lại chỉ có một mình địch ngược làm chủ thành, trên vạn người làm sao có thể chỉ có một chủ thành. Đúng vậy, ngoài chủ thành địch ngược ra, còn lại đều phân đến các thôn trang, nhưng thôn trang cứ 10 năm phải nộp phí bảo vệ DTC đỏ mới được thành địch ngược bảo hộ. Trong các thôn trang nhỏ những người tu luyện có tu vi kiếp cương chỉ cần không quá 100 người thì không cần nộp phí đắt đỏ. Nhưng không được sự bảo vệ của thành địch ngược, những thôn trang nhỏ này không có thôn trang nào tồn tại quá một năm, tất cả sẽ bị những kẻ hung tàn giết sạch. Vì vậy không ít những thôn trang bắt buộc phải nộp phí. Phí nộp được căn cứ theo số người tu luyện để tính phí, người càng đông càng an toàn, nhưng phí nộp sẽ càng mắc. Trong huyết ngục ngoài thường, góc truyện audio.com, phẩm linh thạch và hạ phẩm tiên thạch thú hạch của linh thú bậc 5 cũng có thể nộp ra. Thường thì dùng hồn thạch để cầm chấp, dù sao những mạch linh thạch của huyết mục đều bị thành địch ngược khống chế mà thú hạch chỉ phân bố ở ven vùng ranh giới khoảng cách bão tố. Ly Hồn nói một cách bất đắc dĩ. Hồn thạch, Lôi Cương ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sự bất đắc dĩ của Ly Hồn mà hỏi. Hồn thạch là do người tu luyện dùng một phương pháp bí mật ngưng tụ tu vi của mình tạo thành. Cứ 10 năm nộp một lần, và trong hồn thạch phải có ít nhất 7 năm tu vi. Cũng có thể nói, những người tu luyện trên kiếp cương tu luyện 10 năm thì chỉ được có 3 năm còn 7 năm là tu luyện cho thành địch ngược. Giọng Ly Hồn trở nên ấm ức, như vậy vốn tu luyện để trở nên xuất chúng đã khó nay càng khó hơn. Text được lấy tại đồng tử Lôi Cương co lại, hắn không ngờ lại còn có thể như vậy, trong lòng hơi nặng nề nói nếu không nộp thì sao, hắc hắc, không nộp, người không thể tưởng tượng được thực lực của thành địch ngược đâu. Thôn trang lúc trước ta ở là một ví dụ. Thành địch ngược sẽ có người chuyên môn tuần tra toàn bộ huyết ngục. Một khi phát hiện số người có tu vi kiếp cương vượt quá 100 mà không nộp phí liền giết sạch, kể cả hậu nhân cũng không ngoại lệ. Rất nhiều những người tu luyện đều có hậu bối, vì sự trưởng thành của hậu bối và sự an toàn của bản thân, đành phải nộp phí. Cũng may thực lực chưa đạt đến kiếp cương thì chưa phải nộp. Trong huyết ngục kẻ mạnh làm chủ, thế lực của thành địch ngược mạnh ngất trời, tuy không ít người tu luyện oán hận nhưng không ai dám nói ra. Dù sao khi huyết ngục và thâm uyên khai chiến, chủ thành địch ngược mới là chủ lực, vì vậy để sinh tồn, rất nhiều người tu luyện chém giết lẫn nhau. Ly Hồn thở dài nói chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở nơi hoang sơ này có rất nhiều những kẻ tu luyện đến săn mồi, lỡ như bị phát hiện thì chết không toàn thây. Ly Hồn đưa mắt nhìn xung quanh nói khẽ. Mặc kệ như thế nào đi nữa, trong giai đoạn này chỉ cần nghe lệnh tên tiểu tử này là được. Nghĩ đến thần hồn đáng sợ của Lôi Cương, Ly Hồn bỗng lắc lắc đầu. Trong lòng Lôi Cương nặng nề không tả xiết. Một thế giới như vậy, muốn tồn tại sao gian na quá. Nắm chặt hai tay, Lôi Cương lại lần nữa mắng kẻ mặc áo bào xanh. Lôi Cương cảnh giác đề phòng xung quanh, trầm giọng nói vậy giờ chúng ta đi đâu? Ly Hồn khe khẽ thở dài nói vậy đi đến thôn trang của ta trước vậy. Cách chương.